Nữ chính hãy đợi đó. Nữ phụ là gì ta không quan tâm. Chương 2 ác ma tái hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ hai như thường lệ Diệp đến trường và vào lớp 10A7 tại lớp học. Tưởng Nhi chia tay sau một kỳ nghỉ hè dài khi thấy Diệp liền chạy đến ôm hôn thắm thiết, nhưng không phải vậy, Nhi phi ngay đến trước mặt nó, câu đầu tiên nó hỏi là: sáng này mày chưa ăn sáng à? Sao mắt mày thâm quầng đến nỗi cu phu gấu trúc còn thua thế kia? À, hôm qua tao thức suốt đêm để xem phim ma đó mà. Diệp than thở nói, Nhi mà với giọng vô cùng ngạc nhiên và có chút trêu đùa. Ha ha ha, không ngờ Diệp nhà ta lại thức suốt đêm để xem phim ma đó, ha ha ha ha. Diệp điên tiết lên, cô cố gắng giữ bình tĩnh và nói. Là tao thì không được à? Không, tao đâu có ý đó đâu mà. Nhi nói với giọng cố nhịn cười. Sau một hồi trò chuyện thì tiếng chuông vào lớp vang lên theo như thời khóa biểu, thì tiết đầu tiên là tiết ngoại ngữ. Mà bà giáo viên dạy môn này được đặt cho một biệt danh ai nghe đến cũng phải e dè. Đó là Medusa, sứ giả của địa ngục, những ai bị bà này ngắm thì sẽ biết thế nào là lễ độ. Chương 2 đến đây là hết rồi, mời các bạn đón đọc chương 3. Nhớ ủng hộ cho MK nha. MK chân thành cảm ơn, ha ha ha ha. Cách chương.